Mệnh vượng phu, chương 57, góc truyện audio.com. Nhà cho bọn hắn ở nhờ là nhà họ Phùng. Trong nhà trước sau có hai cái viện, chỗ này có chút xa xôi. Cũng bởi vì xa xôi so với khách điếm nên an tĩnh hơn rất nhiều. Là chỗ thích hợp để đọc sách. Phùng gia nam nhân tên là Phùng Lương, ở tập Cổ Hiên làm trưởng quầy, cưới thân thích nghèo của nữ chủ nhân. Hai người thành thân lúc 14 tuổi. Sinh được một nam một nữ, Phùng Lương nguyện ý cho Vệ Thành bọn họ ở nhờ chính là trông cậy vào hai vị cử nhân có thể chỉ điểm cho con của hắn. Đứa con này tên là Phùng Du, cũng không biết có phải hay không tên lấy được không tốt. Hắn giống như một tên đầu gỗ, nhưng thật ra rất chăm học, lại không linh hoạt, đọc sách mà chỉ đọc vẹt không có ngẫm nghĩ linh hoạt. Vệ Thành bọn họ dọn đi vào liền cùng Phùng Du gặp mặt. Thoáng hỏi hắn vài câu, hỏi xong hai người liền ăn ý trao đổi ánh mắt, đứa nhỏ này là người đọc sách chết, không biết linh hoạt à, trước khi dọn vào bọn họ cùng Phùng Lương nói qua, sẽ chỉ điểm nhưng không hứa hẹn gì, có thể học được bao nhiêu thì tùy vào bản thân hắn. Phùng Lương đáp ứng, hắn cũng biết hai người là cử nhân vào kinh thành đi thi, liền phải dự thi kỳ thi mùa xuân. Nghĩ nhi tử có thể được chỉ điểm vài câu chính là may mắn. Còn nữa, nếu là trong đó vị nào may mắn trúng tuyển tiến sĩ, thành môn sinh thiên tử, du nhi không phải được dính chút ít may mắn sao? Và lại sân nhà vẫn còn rộng rãi. Xem hai vị cử nhân còn rất trẻ tuổi. Quách cử nhân nhìn nhiều lắm mới 30. Đến nỗi nói vệ cử nhân, đánh giá 23-24 tuổi. Tuổi như thế nhưng đã vào kinh thành dự thi kỳ thi mùa xuân. Thật sự là tiền đồ không thể đo lường. Phùng Lương làm trưởng quầy nhiều năm như vậy, thường cùng người khác giao tiếp, thực minh bạch đạo lý nhiều bằng hữu không có chỗ xấu. Hắn có tâm tư kết giao, nên nhắc nhở nương tử nhà mình, bảo nàng cùng Khương Mật ở chung cho tốt, xem người ta có cái gì khó khăn thì chủ động giúp đỡ nhiều chút. Được nam nhân dặn dò, Phùng gia nương tử đối với Khương Mật rất là thân thiện. Thường xuyên kéo nàng nói chuyện phiếm, chủ động cùng nàng giới thiệu phong cảnh của kinh thành, cho tới quản gia cùng với chuyện nuôi con dưỡng cái. Thấy Khương Mật dung mạo thanh lệ trang điểm lại rất đơn giản. Lại dạy cho nàng cách trang điểm đang thịnh hành ở kinh thành. Khương Mật tính tình dễ chịu, không quan tâm Phùng gia nương tử nói cái gì. Nàng tán không tán thành hay không đều kiên nhẫn nghe, nói là bản thân thành hôn cũng mới 3 năm, sinh đứa con trai, còn nhỏ, nên nàng không mang theo. Hai người lui tới vài ngày sau, Phùng Lương hỏi nương tử hắn, gia cảnh trong nhà Vệ Thành ra sao? Phùng gia nương tử ngây ra một lúc, lắc lắc đầu, Phùng Lương trách, ngươi không phải nói Khương thị tính tình dễ chịu, luôn cùng ngươi nói chuyện sao? Đúng vậy, ngươi không hỏi ta cũng chưa chú ý, chỉ biết vệ cử nhân trong nhà cha mẹ đều còn, hắn thành hôn 3 năm dưới gối có một nhi tử, chuyện khác ta thật không biết, tướng công ngươi muốn biết sao, ta đi hỏi nàng ta một chút, Phùng Lương xua tay, thôi, không cần nữa, ngươi lại không muốn biết, vốn dĩ chính là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới, nương tử vệ cử nhân bình thường không nói nhiều. Nếu không phải nàng bộ dáng xuất sắc thì sẽ không ai chú ý đến. Lại là người không đơn giản, ta bảo ngươi cùng nàng kết giao, hai ngươi ở chung mấy ngày này, nàng đánh giá đem nhà ta đều thăm dò rõ ràng, ngươi chỉ biết chút không đau không ngứa, quan trọng nàng chỉ nói chứ không đề cập tới, ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái. Phùng gia nương tử nhăn mặt, nghe không hiểu, Phùng Lương liền nói. Người ngẫm lại xem, bọn họ là đi thật xa đến kinh tới dự thi kỳ thi mùa xuân. Tới nơi này trời xa đất lạ có phải hay không nên cẩn thận. Vệ gia nương tử nhìn cùng ngươi ở chung rất tốt, nhưng trong lòng nàng có phòng bị. Nói cách khác chi nhân chi diện bất chi tâm, nàng đánh giá là sợ chúng ta đem nhà nàng thăm dò sinh ác ý cố ý giấu không nói. Nàng như vậy, liền tính thực sự có người nổi lên ý xấu. Nhưng không rõ chi tiết trong lòng cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Ngươi liền biết, còn không phải sao, ngươi cùng những người khác lui tới, Nhiều ngày như vậy có thể biết được nhà nàng có bao nhiêu của cải sao? Thấy nam nhân khen ngợi vệ gia nương tử, khen nàng là hiền nội trợ, Phùng gia nương tử có chút ăn dấm, nói, theo như lời ngươi nói, ta thật tâm đối đãi nàng, nàng đều phòng bị ta. Phùng Lương nghĩ nghĩ, nói, ta không chỉ cho mượn chỗ ở, còn nơi trốn hỗ trợ. Người khác cảm thấy ân cần quá nên phòng bị một chút cũng bình thường. Ngươi đừng nghe ta liền hướng người ta âm dương quái khí. Ta xem vệ cử nhân cùng nương tử hắn như vậy, tiền đồ sẽ không kém, nhưng đừng mơ màng hồ đồ đem người đắc tội. Thơ cổ bên trong liền có một câu nói rất đúng, triều đình vì anh nông dân, đường lên trời mở rộng, này những người đọc sách nếu là thực sự có năng lực. Xoay người rất nhanh, ngươi xem hắn lúc này còn không chớp mắt, không chừng mấy tháng sau chính là người tâm phúc trong kinh. Phùng Lương làm trưởng quầy. Tuy rằng có thể viết chữ tính toán lại chưa nói tới có học vấn gì. Hắn trước kia cũng là xem vệ thành cùng với quách cử nhân cùng trường đều còn trẻ. Lúc này mới trong lòng nổi tâm tư đồng ý cho bọn họ ở nhờ. Hôm nay nghe nương tử nói chuyện nương tử vệ cử nhân. Hắn cảm thấy chính mình ánh mắt không chừng rất chuẩn. Làm chừng qua 1-2 tháng trong viện nhà mình có thể có tiến sĩ lão gia. Được tướng công dặn dò, Phùng gia nương tử chú ý quan sát Khương Mật, nàng thật đúng là chưa bao giờ chủ động nhắc tới chuyện trong nhà. Ngược lại sẽ khen tặng chủ nhà, nói kinh thành tốt, thiên tử dưới chân thái bình hơn so với địa phương khác. Ngươi hỏi lại nhà nàng ở bên kia không yên ổn, nàng nói còn tốt, chỉ là trên đường đi lên kinh ngang qua thành trấn ngừng lại để tiếp viện xảy ra chút chuyện. Ra xa nhà không dễ, một đường này thật là hữu kinh vô hiểm, Phùng gia nương tử lại bị nàng nói chuyện hấp dẫn. Theo hỏi tới, hôm nay nàng vẫn là không đem Khương Mật thăm dò, vệ thành cùng Khương Mật ở kinh thành là nơi trốn cẩn thận. Thời điểm vừa đến quách cử nhân cùng trường liền nói muốn đi xem trong kinh phồn hoa thế nào. Hỏi vệ thành có muốn đi hay không, vệ thành trong lòng là muốn. Muốn nhìn một cái nơi dưới chân thiên tử dân chúng sống thế nào? Có phải hay không giống quê quán bên kia khát khao được ở nơi tốt như vậy? Nhưng hắn nghĩ đến bản thân xui xẻo, trong lòng lại muốn nhưng cũng vẫn cự tuyệt, nói muốn an tâm đọc sách mấy ngày. Hắn như vậy khắc khổ dụng công, làm quách cử nhân cũng ngượng ngùng chậm trễ, tiếp tục vùi đầu đọc sách, hai người đa số thời gian đều đọc sách. Ngẫu nhiên sẽ có tranh luận, rảnh rỗi sẽ cùng Phùng Du giảng giải một chút, liền chỉ chớp mắt đã qua tháng 2, tháng 3, quê quán thôn Hậu Sơn bên kia sớm đã đem ruộng cày xới. Giải hạt giống đã ươm mầm, bởi vì vệ thành cùng Khương Mật đều không ở nhà, cha vệ cùng Ngô thị hai người có điểm lo liệu không hết. Quá nhiều việc, gần nhất trong nhà ngoài ruộng có không ít việc vặt, thứ hai còn có gia cầm gia súc. Thứ ba là nghiên mực vượt qua thời gian tinh thần sa sút khi nương hắn ra khỏi nhà. Gần đây rất hoạt bát hiếu động, hắn ở trong bụng mẹ đã dưỡng rất tốt, thân thể so với đứa trẻ nhà khác đều chắc nịch hơn. Tay chân cũng có sức lực, sớm học bò xong rồi, hiện tại bò đến trôi chảy, Ngô thị gần đây cũng không dám buông tay, đem hắn nhìn chằm chằm thật sự khẩn trương, sợ hắn va chạm. Nhi tử tức phụ bà ở bên ngoài, tín nhiệm bà mới đem hài tử cho bà nuôi, không chăm sóc tốt quay đầu lại nói như thế nào. Liền bởi vì nghiên mực, Ngô thị có thể làm chuyện đã nhiều năm không có làm. Bà hành động bị hạn chế, vốn định tốn chút tiền thỉnh người giúp đỡ, bọn họ còn chưa có đi thỉnh. Đại thúc vệ thành trong nhà liền chủ động hỏi tới, bên kia cả gia đình đông người, sức lao động nhiều. Bắt tay giúp đỡ liền làm xong rồi. Tuy là thân thích, phiền toái người khác như vậy Ngô thị cảm thấy không tốt. Nói phải trả tiền, bên kia không thu, Ngô thị chỉ phải thu xếp một bàn đồ ăn đáp tạ. Trong nhà ăn đến náo nhiệt lại hỏi tới vệ thành, tính ngày, Tam Lang hẳn là đến kinh thành rồi đúng không? Qua năm liền đi, khẳng định tới rồi, chỉ nghe nói nơi này chúng ta cách xa kinh thành. Không biết rốt cuộc có xa lắm không? Cũng không biết bọn họ một đường lên kinh có yên ổn không? Ngô Thị khoát tay, hắn một người đi ta còn lo lắng đề phòng. Có tức phụ hắn đi theo không xảy ra chuyện được. Sao, Khương Thị có thần thông à, ngươi tin nàng như vậy. Trong thôn không phải đều nói tức phụ ta nàng sinh ra đã mang phúc. Là mệnh vượng, vượng nhà chồng sao, nếu như vậy có nàng đi cùng ta còn nhọc lòng cái gì? Thành thật kiên định ở nhà chăm sóc tôn tử, chờ họ trở về, liền có người hỏi khi nào họ trở về. Thi hội nếu như thi rất liền trở về sớm, xem bảng nếu không có tên có trở về quê, nếu là thi hội mà chúng, còn phải khảo một lần nữa. Đến ngự tiền, trên cung điện, khảo, hoàng thượng bỏ ra một ngày xem bài thi của bọn họ. Có thể đi đến một bước này, thời điểm nào trở về cũng không biết, Tam Lang không cùng ngươi nói đại khái khi nào sao. Hắn nói sớm thì đầu tháng 5, trễ thì tháng 7 tháng 8 đều có khả năng, cái này khó mà nói. Đầu năm liền đi, muốn lâu như vậy mới có thể trở về, cũng thật dày vò người. Các ngươi hai vợ chồng già ở nhà chờ không nóng này à. Từ khi Tam Lang ra cửa lòng ta đều nhớ thương, luôn nghĩ hắn đi đến chỗ nào rồi, đến kinh thành hay chưa, đến kinh thành rồi có tìm được nơi đặt chân không, còn có bao nhiêu nữa khảo thí, ra đề mục đáp làm được hay không, nghĩ liền ngồi không được, sốt ruột, thật sốt ruột, ngươi nói nhà họ Vệ ta mấy thế hệ đều xuất thân là nông dân. Đừng nói cái gì Trạng Nguyên hay Bảng Nhãn, chỉ cử nhân thôi hắn cũng là người đầu tiên, Tam Lang còn có thể tiến thêm một bước thì tốt rồi. Nhà ta chậm rãi cũng có thể phất lên, Ngô Thị gật gật đầu, ai nói không phải đâu, nhưng nói thì như thế, đi ra ngoài dự thi chính là hắn, người trong nhà bất quá cũng chỉ là lo lắng suông, Vệ Thành mới vừa đi mấy ngày Ngô Thị cũng nhớ thương. Bà và Nghiên Mực cùng nhau nhớ thương, bất quá thời gian dài thì không còn khẩn trương nữa, bình thường nên làm gì thì làm đó, ngẫu nhiên nhớ tới sẽ tính coi hai người rời nhà đã bao lâu. Cân nhắc một chút bọn họ đang làm gì, nhớ tới tức phụ từng nói, sau khi nàng rời nhà thà rằng Nghiên Mực đã quên người nương. Không có trách nhiệm là nàng cũng đừng khóc lại nháo mệt bản thân. Ngô Thị nhìn nhóc con đang ôm trong ngực. Hắn là náo loạn một lúc, hiện tại chắc là đem nương hắn quên rồi, liền tính không quên, cũng sẽ không nhớ thương. Hắn hiện tại chính là đứa nhóc không nhìn chằm chằm hắn liền bò loạn khắp nơi. Hoạt bát hiếu động, có thể ăn có thể ngủ có thể lăn lộn, miễn bàn có bao nhiêu sung sướng. Khương Mật ở kinh thành sắp xếp xong cũng thực nhớ thương nhi tử ở quê. Gần đây cũng chưa nằm mộng. Phương diện an toàn này nàng rất yên tâm, nỗi nhớ nhung lại áp không được, có đôi khi đang làm việc lại thất thần, có đôi khi nằm cũng ngủ không được cũng không dám lộn xộn, sợ chính mình lăn qua lộn lại đánh thức nam nhân. Hắn liền phải dự thi kỳ thi mùa xuân, thực mau, chỉ còn có mấy ngày, Khương Mật phía trước bồi hắn khảo thi hương, đã rất có kinh nghiệm, lúc này vẫn là chiếu theo trước kia mà chuẩn bị. Đem hết thảy chuẩn bị đầy đủ rồi. Ngày 9 tháng 3, nàng tự mình đem nam nhân đưa đến trước cổng, nhìn hắn và Quách cử nhân cùng trường cùng nhau hướng nội thành trường thi mà đi. Kỳ thi mùa xuân quyết định vận mệnh vô số học sinh liền mở ra như vậy. Cách chương.